đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, bị đuổi giết hai người. Cùng cục, đá vụn rớt xuống, đập vào Vũ Nghịch thì trên đầu. Sau đó tảng đá rách ra, Vũ Nghịch thì trên đầu có máu. Hắn đưa tay sờ lên, sau đó cau mày đứng dậy. Một bên khác, Hình Đạo Đồ cũng từ đống đá vụn bên trong bò lên. Toàn thân đều là vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng cùng so sánh, Vũ Nghịch thì trạng thái hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều. Lúc trước một quyền kia đánh về phía chính là Hình Đạo Đồ. Vũ Nghịch thì chỉ là bị lan đến gần. Hắn ngược lại là không nghĩ tới một quyền kia uy lực lại sẽ như thế kinh người. Chỉ là bị lan đến gần vậy mà cũng làm hắn thụ thương. Chính là không biết mình trực diện một quyền kia lời nói sẽ là kết quả gì. Dương Phi Tuyết trạng thái lại là vô cùng tốt. Nàng nhìn về phía Vũ Nghịch thì người này nhìn như bị thương, kỳ thực tính không được trở ngại, có thể được người xưng là võ si. Quả nhiên năng lực không nhỏ. Vũ Nghịch thì đi lòng vòng cánh tay. Đầu tiên là kia Diệp Tiêu Tiêu, sau là cái này Dương Phi Tuyết. Đích thật là không thể phủ nhận thiếu niên cường giả. Chỉ là trước mắt triển hiện ra thực lực, liền đã so với hắn gặp phải tuyệt đại bộ phận đều mạnh hơn nhiều hơn. Ngạo Thiên Tông xuất thế bất quá là những năm gần đây sự tình. Trong môn đệ tử đúng là như thế kinh tài tuyệt diễm. Nếu là có thể đánh bại các nàng, hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước. Hắn theo đuổi, tự nhiên cũng là cùng cảnh vô địch. Dương Phi Tuyết nhìn chăm chú kia huyết khí ngút trời nam tử, trong mắt nàng cũng nổi lên chiến ý. Này lại là một cái đối thủ tốt. Mà đúng lúc này, Dương Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, cô gái mặc áo đen đi ra. Đại sư tỷ, xử lý tốt. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đảo qua Hình Ma Điện hai người. Hình Đạo Đồ trầm giọng nói, Vũ Nghịch thì, ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn cản ngươi. Dứt lời, hắn chính là lập tức rời đi. Hai nữ tử này đều là mạnh kinh người. Hắn không phải là không có lòng tin tới giao thủ, nhưng hắn cùng Vũ Nghịch thì loại này mãng phu khác biệt. Hắn muốn là tuyệt đối nắm chắc. Vũ Nghịch thì nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị nữ tử. Một đối một, mãng liền mãng. Cái này một đối hai, hoàn toàn chính xác không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắn mặc dù tâm động, nhưng còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Vũ Nghịch thì nói ra, Ngạo Thiên Tông đệ tử năng lực, ta xem như lĩnh giáo. Hy vọng Thiên Đạo Cung hiện thế lúc, có thể chiến thống khoái. Thiên Đạo Cung, Dương Phi Tuyết ánh mắt lóe lên. Người tựa hồ rất xác định Thiên Đạo Cung sẽ xuất hiện. Vũ Nghịch thì cười quay người mà đi, để lại một câu nói. Cái này nếu là không ra, vậy nó tầm mắt thật đúng là cao. Tại đối phương hai người rời đi về sau, Dương Phi Tuyết nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đi tìm mấy cái kia. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết liền hỏi, không ở chỗ này địa lại tìm kiếm bảo sao? Lớn nhất bảo vật, có lẽ đã bị người cầm đi. Ai? Lâm Phương Chu, nghe được cái tên này, Dương Phi Tuyết hơi sững sờ. Sau đó chính là cảm thấy kinh ngạc. Đại sư tỷ thế mà nhớ kỹ danh tự của người kia. Lúc trước đại sư tỷ có lẽ chính là đi tìm Lâm Phương Chu. Bất quá bây giờ xem ra, cái sau đã chạy thoát rồi. Dù sao từng cùng một chỗ tác chiến qua, Dương Phi Tuyết đối Lâm Phương Chu ấn tượng ngược lại không kém. Chỉ bất quá đại sư tỷ tựa hồ rất không thích người kia. Hai người từ đỉnh núi một chỗ khác xuống núi, tiến thái cổ bí giới đã có chút thời gian. Diệp Tiêu Tiêu tay phải sờ sờ trong tay trái hắc giáp hộ oản. Sư tôn bây giờ đang làm cái gì? Dương Phi Tuyết chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu động tác. Nàng có chút hiếu kỳ. Bởi vì hai ngày này thường xuyên nhìn cái sau có cử động như vậy. Cái này hắc giáp hộ oản tựa hồ đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Huyền giai linh bảo. Thế nhưng là sư tôn tặng cho. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh lên tiếng. Chính Dương Phi Tuyết cũng có một kiện sư tôn tặng cho bảo vật. Chính là một kiện địa giai cấp độ chiến y linh bảo. Nàng một mực mặc lên người. Ngày bình thường không chủ động đưa nó thôi động liền sẽ không hiển tại ngoài thân. Dương Phi Tuyết hỏi, Lần này nếu là Thiên Đạo Cung hiện thế, đại sư tỷ có thể nghĩ tranh một chuyến. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì bình tĩnh trả lời. Các ngươi nếu muốn, ta liền không tranh. Chúng ta người trong nhà đạt được liền tốt, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Dương Phi Tuyết cười cười. Sư Tôn Định cũng hy vọng chúng ta có thể nhổ đến thứ nhất. Diệp Tiêu Tiêu lông mi khẽ run. Nói, ta sẽ thắng. Dương Phi Tuyết sững sờ. Đại sư tỷ thay đổi chủ ý. Dương Phi Tuyết như có điều suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu lúc này lại hỏi. Ta như cùng các ngươi tranh, sư tôn lại sẽ không cao hứng. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết không khỏi nhìn nàng một cái. Dường như phát giác được nàng đáy mắt kia xóa vẻ lo lắng. Ta cũng nghĩ thế sẽ không. Nhưng ta là đại đệ tử, sư tôn để cho ta chiếu cố các ngươi. Dương Phi Tuyết trầm mặc một hồi. Nàng biết đại sư tỷ lâm vào xoắn suýt. Đại sư tỷ lẽ ra không nên là loại này bó tay bó chân tính tình. Cái này đại đệ tử thân phận, có thể nói là thêm tại đại sư tỷ trên người một đạo gông xiềng. Đại sư tỷ không cần nghĩ quá nhiều. Vô luận là ai nhổ đến thứ nhất, sư tôn khẳng định đều sẽ cảm thấy cao hứng. Mà lại ta cho rằng, đại sư tỷ nên ưu tiên cân nhắc chính mình. Đại đệ tử thân phận là sư tôn cho, nhưng gông xiềng lại là đại sư tỷ mình trong lúc vô tình cho mình tăng thêm. Dạng này cũng không tốt. Dương Phi Tuyết thì cho là như vậy. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra những người khác bản mệnh phù. Nhị sư muội cùng tam sư muội sẽ không có sự tình. Tìm được trước ngũ sư muội cùng lục sư đệ. Hai bọn họ gây phiền toái gì? Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới Dương Phi Tuyết trước đó nói tới sự tình. Dương Phi Tuyết cười nói. Tới trên đường, từ người khác kia nghe nói hai người bọn họ đem rất nhiều thế lực người vây ở trong núi. Tựa hồ hôm qua mới thoát khốn. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn hai cái. Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy trong sư môn, chỉ có tứ sư muội là nhất làm cho người bớt lo. Đi tìm bọn họ đi. Hai người thuận bản mệnh phù, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cùng lúc đó tại một bên khác, có hai thân ảnh chính thận trọng trốn ở trong núi. Hai người này chính là Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô nhỏ giọng thầm thì, ngũ sư tỷ, lập lại chiêu cũ giống như không còn tác dụng gì nữa. Ách, Khương Lạc Nguyên chậc lưỡi, cắn cắn ngón tay, hiện tại đám kia đuổi giết bọn hắn người trong có không ít Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Có chút trong Thái Thiên Mật Tông cũng coi là 10 phần siêu quần bạt tụy. Nếu là có thể đem bọn hắn vây khốn, Khương Lạc Nguyên có lòng tin khốn bên trên bọn hắn rất nhiều thời gian. Nhưng bọn gia hỏa này không mắc mưu vậy liền coi là chuyện khác. Hai người tại hoàng hôn lúc vụng trộm trượt xuống núi. Thái Thiên Mật Tông phù trận chi đạo hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Ấn Lưu Tô phân tích, những cái kia ẩn vào chỗ tối phù văn. Cát, Khương Lạc Nguyên rất là khinh thường. Nàng đối Thái Thiên Mật Tông tự nhiên là không quen nhìn. Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Có mai phục, Ấn Lưu Tô không chút do dự. Lập tức liền hướng về sau phương thối lui. Mà đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên không gian bốn phía bỗng nhiên hiện ra vô số chướng mắt lam quang. Từng nét bùa chú trống rỗng ngưng tụ, trận bàn từ dưới chân triển khai. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên bước chân dừng lại, nàng hai tay vẽ bùa, ngồi xuống cũng đập vào trên mặt đất. Thần khiếu, thiên viên địa phương, linh thần tàng dài, Khương Lạc Nguyên chỗ sâu trong con người không ngừng mà biến hóa ra phù văn. Giống như tại phân tích tòa trận pháp này, tốc độ cực kỳ kinh người. Tòa trận pháp này tại còn chưa phát động trước, liền bắt đầu sụp đổ băng. Trận pháp vỡ vụn, hóa thành linh quang tiêu tán. Điều trùng tiểu kỹ, Khương Lạc Nguyên cười lạnh liên tục. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong sương mù chui ra, mang theo lăng lệ kinh khí một trường vỗ tới. Lúc này Ấn Lưu Tô bỗng nhiên chạy tới, bàn tay xoay tròn. Nguyên khí bốc lên, hậu thiên bát quái trưởng, một trưởng tương đối, người kia sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bị chấn thương, đem nó nguyên khí bình chướng đánh nát về sau. Ấn Lưu Tô lập tức tới gần, thừa thắng xông lên, liên tục mấy trưởng đem nó kích thương đánh bay. Ngũ sư tỷ, đi, Ấn Lưu Tô lập tức liền muốn yểm hộ Khương Lạc Nguyên rút lui. Nhưng sau đó liền có mấy đạo phù văn từ trong sương mù chui ra. Đúng là trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa trận pháp. Không ít người, Ấn Lưu Tô híp mắt, Khương Lạc Nguyên thì duy trì tỉnh táo, cấp tốc suy nghĩ đối sách, chỉ là nhìn trong đó một đạo phù văn. Nàng liền có thể nhận ra, cái này chính là Thái Thiên Mật Tông thủ đoạn, tứ phương linh hà trận. Mấy đạo thanh âm truyền ra, trận pháp mắt thấy liền muốn tạo dựng hoàn tất. Khương Lạc Nguyên lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này lại có một đạo huyền quang từ chỗ bí ẩn bắn ra. Bị Khương Lạc Nguyên rõ ràng bắt được. Trận pháp còn chưa hoàn toàn tổ kiến, liền bị một kích kia tan rã. Cũng không phải là cưỡng ép đánh tan, mà là đem nó trận pháp từ nội bộ phân giải. Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày. Sư tỷ, đi. Ấn Lưu Tô cũng phát giác được có người tương trợ, nhưng giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hai người lập tức triệt hồi, lưu lại trong sương mù những cái kia một mặt mộng bức Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Tình huống như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.